Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 106 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 106 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Như các bạn đã biết thì khi mà bọn Trường Sinh đi qua ngoại thành Thẩm Châu thì phát hiện ra rằng ở đây đang tụ tập rất là nhiều người, cùng với cả rất nhiều nạn dân đói khổ nữa. Khi mà xem xét kỹ hơn thì bọn họ nhận ra rằng ở thành Thẩm Châu này đang chuẩn bị là chém đầu một số người. Nắm qua tình hình thì Trường Sinh nhận ra rằng những cái tội nhân bị chém đầu này chính là những lão binh mà trước đây thì chính Trường Sinh đã dẫn họ về. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 106 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập truyện thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 105. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, Trường Sinh và nhóm người sau khi trở về đất liền thì có đi ngang qua địa vận thành Thẩm Châu, và bọn họ phát hiện rằng ngoài thành đang tụ tập rất là nhiều nạn dân đói. Cùng với đó thì ở trong thành Thẩm Châu này đang diễn ra một cuộc hành quyết, và những tội nhân bị chém đầu đó lại chính là những cái lão nhân mà trước kia Trường Sinh đã cưu mang từ ngoài biên hải trở về. Cũng rất may là do Trường Sinh đến kịp lúc nên là đã ngăn chặn được cái vụ hành quyết này. Tìm hiểu kỹ hơn thì Trường Sinh nhận ra rằng bọn họ là bị khép vào cái tội mưu phản. Tuy nhiên thì Trường Sinh hiểu rõ rằng là những cái lão nhân này đã được Hoàng thượng ban cho miễn tử đan thư, nhưng tại sao lại vẫn bị kết vào tội mưu phản chém đầu. Và cũng chính vì những lão binh này có miễn tử đan thư nên cái việc bị hành hình như thế này thì quan phủ bình thường không thể nào mà dám xử lý được. Chỉ có những cái chức vụ như là môn hạ tỉnh, đứng đầu các bộ thì mới dám xử tội mà thôi. Ngoài ra thì Trường Sinh còn nhận ra một vấn đề nữa, đó chính là tiền lương của hộ bộ mà trước đó Trường Sinh để lại thì đã bị sử dụng vào mục đích nào đó. Bởi vì theo hắn tính toán thì cái số tiền hắn để lại thì ít nhất là cũng phải sử dụng được trong một năm nữa. Vậy mà mới chỉ có qua 3 tháng thôi mà số ngân khố đó đã hết rồi, dẫn đến việc rất là nhiều nạn dân như vậy. Việc này chắc chắn là có ẩn tình gì đó, nên là trước mắt thì Trường Sinh tạm thời là ngăn chặn cái cuộc hành quyết. Rồi sau khi bàn bạc, hắn quyết định cùng với cả nhóm thuộc hạ trở về thành ngay lập tức. Liệu rằng cái người đứng sau những cái vấn đề này là ai, và Trường Sinh có giải quyết được hay không, hay hiện tại bây giờ là quyền lực của hắn đã chẳng còn gì nữa, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 106 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà những lão binh rời đi rồi, mọi người đến cánh rừng phía đông thành nghỉ ngơi trong chốc lát. Kế hoạch ban đầu là ẩn náu đi đến rừng rậm đông bắc, nhưng biến cố bất ngờ đã phá vỡ kế hoạch hoàn toàn. Đại đầu lúc này lên tiếng trước: "Vâng gia, Tiền Trung Lâm rất có thể đã phục chức rồi." Lão ta vốn chưa bị cách chức mà, Trường Sinh sửa lại: "Lão già đó bao nhiêu tuổi rồi chứ, tại sao hoàng thượng còn dùng lão ta nhỉ?" Đại đầu tức giận thở dài: "Bởi vì lão ta trung thành tuyệt đối với cả hoàng thượng và không một chút đe dọa nào cả." Trường Sinh nói: "Bọn họ có thể cực kỳ ghét Tiền Trung Lâm, nhưng hoàng thượng thì không, bởi vì lão ta chính là lãnh tụ Thanh Lưu, quyền cao chức trọng. Ở trong thời gian hoạn quan chuyên quyền, Tiền Trung Lâm luôn kiên định đứng về phía của hoàng thượng." "Vương gia, theo ta nhớ thì ngày đó ngài đưa về hơn 300 lão binh." Dư Nhất trầm giọng mà nói: "Những người này xa quê mấy chục năm, ít hiểu tình hình đại đường, lại ít giao tiếp ở sa mạc, về quê rất dễ phạm sai lầm. Tiểu nhân lo lắng là lão già kia sẽ chỉ thị cho quan phủ các địa phương vụ oan giám họa đó." "Điều ngươi nói thì cũng là điều ta đang lo lắng đây." Trường Sinh nói: "Nếu như là lão ta cố ý làm ta khó xử, thì sẽ không chỉ nhắm vào 7 người này, mà những người khác cũng sẽ không tha đâu." Là giám sát ngự sử của ngự sử đài, đại đầu rất hiểu luật pháp, bèn nói: "Chúng ta làm cái nghề này, nói khó nghe một chút, muốn hại ai mà chẳng có lý do chứ." Không đợi Trường Sinh lên tiếng, đại đầu tiếp tục nói: "Vương gia, những cái lao binh đó đều là do vương gia đưa về. Lão già khốn kiếp Tiền Trung Lâm đó dám đụng vào bọn họ rõ ràng là nhắm vào vương gia. Không chừng là lão ta đã giết không ít lão binh rồi đó." "Thôi đi, ngươi đừng có đổ xem dầu vào lửa nữa." Thích Huyền Minh nói: "Vậy theo ngươi thì tự lừa dối mình có vui không hả?" Đại đầu trừng mắt: "Chúng ta vừa vượt qua cửa tử từ Đông Hải trở về, không ai biết chúng ta sẽ đi qua Thẩm Châu, nên là cái chuyện hôm nay chắc chắn không phải là bọn họ bày sẵn. Chúng ta chẳng qua là tình cờ gặp mà thôi. Mà chúng ta gặp rồi, ắt còn những vụ mà chúng ta chưa gặp đâu." "Vậy ý các ngươi là sao?" Trường Sinh hỏi ý kiến mọi người. Ý của Trường Sinh thì rất là rõ, là tiếp tục lên Bắc tìm Dần Hổ và Xỉu Ngưu, hay là bây giờ quay trở về Trường An giải quyết sự vụ này đây. Đúng thật là vô dụng, chính sự không làm nổi, chỉ gây rối là giỏi. Đại đầu tức giận chửi bới: "Thôi, theo ta thì lên về, không về thì làm gì cũng chẳng yên tâm được, suốt ngày cứ canh cánh ở trong lòng." Dư Nhất lúc này cũng đề xuất: "Theo tôi thì lên chia làm hai đường, chúng ta vất vả lắm mới giành được thế chủ động như vậy, về Trường An ắt lỡ mất thời cơ. Các người hãy tiếp tục lên phía Bắc, còn tôi về một mình cho." "Không được, một mình ngươi về an toàn làm sao?" Đại đầu lắc đầu phản đối, rồi quay sang nhìn Thích Huyền Minh: "Ngươi chân chính nam tử, ý ngươi thế nào?" "Ta cứ thì ngay theo các ngươi thôi." Thích Huyền Minh nói. Đại đầu lại nhìn sang Dương Khai: "Dương Khai, thế ngươi thì sao? Đừng có giả câm giả điếc nữa." "Ta thấy phải về thôi." Dương Khai nghiêm túc nói: "Đêm đó vương gia xung đột với cả lão ta, ta cũng có mặt mà. Nghe lời của lão ta nói, hình như rất là thù ghét vương gia và Trương Chân Nhân, luôn cho rằng là hai người sẽ hợp mưu tạo phản. Lão già này rất có thể đã được triều đình tái bổ nhiệm. Ta nghi ngờ tiền lương của hộ bộ cũng đã bị lão ta chiếm dụng." Dương Khai vừa dứt lời thì Trường Sinh nhíu mày sâu hơn. Trước đó hắn chưa liên kết hai sự việc này với nhau, nhưng suy nghĩ kỹ thì những lời của Dương Khai nói rất là có lý. Nếu như là Tiền Trung Lâm thực sự làm như vậy, thì không phải bởi vì hoàng đế, mà là tự phá hủy trường thành của chính mình. Tất nhiên là cái sự việc nghiêm trọng như vậy thì không thể do dự được nữa. Trường Sinh lập tức lên ngựa: "Đi, chúng ta về kinh." Lại nói thì Thẩm Châu thuộc Hà Bắc Đạo, còn Trường An nằm ở Kính Kỵ Đạo. Hai nơi cách nhau hàng ngàn dặm. Đi về một chuyến thì rất tốn nhiều thời gian, khiến cho Trường Sinh và mọi người vừa giành được chút thế chủ động, nay lại tức giận vô cùng. Dù là có giải quyết được chuyện của lão binh Tây Vực, thì việc tìm kiếm bảo vệ địa chi cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giữa buổi trưa nắng ấm gió mát, nhưng mà tâm trạng mọi người lại cực kỳ là tồi tệ. Dù trời quang mây tạnh, họ cũng chẳng cảm nhận được chút thoải mái nào cả. Chỉ toàn là những phiền muộn và giận dữ mà thôi. Cái đám đồng liệu này thì chẳng giúp được gì, chỉ chuyên phá hoại. Nếu như là chúng tự làm tự chịu thì thôi đi. Nhưng đằng này cái đám ngu ngốc đó lại gây họa, rồi để họ phải gánh hậu quả. Tiền lương hộ bộ là do họ vất vả tích góp, là tiền cứu mạng khi mà chiến tranh. Nếu phung phí hết, chiến tranh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Những lao binh trấn giữ thành trì mấy chục năm, Trường Sinh đưa họ về không chỉ vì thương cảm, mà chủ yếu là bởi vì họ tuân lệnh, trung thành. Sau loạn hoàng sào, đại đường cần khôi phục dân tâm, củng cố sĩ khí. Những người lính này chính là tấm gương tốt. Ấy vậy mà bây giờ lại bị kẻ xấu soi mói, vu hãm, từ công thần trở thành tử tù. Người đời sẽ nghĩ chuyện này ra sao chứ? Tức giận, quá tức giận rồi. Trường Sinh thở ra đều thấy hơi nóng. Trong lúc phi ngựa, hắn nguyền rủa cả dòng họ của Tiền Trung Lâm. Hắn thì không nghi ngờ lão già này chính là một trung thần với cả đại đường. Nhưng mà trung thần thì trung thần, ghét là ghét cái tính tự cho mình là thông minh của lão. Dù là động cơ gì, cái việc chiếm dụng tiền lương của hộ bộ và kết tội những lão binh Tây Vực đều là những hành động ngu xuẩn. Hậu quả sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của lão ta. Không chỉ có Tiền Trung Lâm thôi đâu, mà Trường Sinh còn âm thầm chửi rủa cả hoàng đế nữa. Hoàng đế đủ thông minh, nhưng tại sao lại để cho Tiền Trung Lâm làm loạn như vậy? Tiền Trung Lâm trung thành thật sự, nhưng mà cũng ngu ngốc thật. Không thể chỉ vì hắn trung thành vô điều kiện mà tin tưởng giao quyền. Giao quyền cho loại người đó thì chỉ có một kết quả, là lão ta sẽ dùng nhiệt huyết và lòng trung thành vô hạn để phá hủy đại đường mất thôi. Trường Sinh cũng đã từng gặp nhiều chuyện phiền muộn, nhưng cái chuyện khiến hắn tức giận nhất, không sợ tự làm tự chịu, mà chỉ sợ người khác làm thì mình phải chịu. Vất vả dẹp loạn hoạn quan, ổn định tình hình, rồi vắt óc tích góp chút tiền lương, vừa rồi đi một cái đã bị người khác phung phí hết. Đáng sợ nhất là cái bọn Tiền Trung Lâm này chỉ biết gây họa, chứ không biết giải quyết. Cuối cùng lại để bọn họ dọn dẹp cái đống hỗn độn này. Tất nhiên tức giận không chỉ có Trường Sinh thôi đâu, mà đại đầu cùng những người khác cũng là giận sôi gan sôi máu. Bọn họ đã tham gia hầu hết các sự kiện trước đó, từ dẹp loạn hoạn quan, chỉnh đốn quan lại đến tích trữ tiền bạc. Người ngoài không hiểu nỗi khổ, nhưng bọn họ biết rõ. Kết quả là vừa rời đi, cái đám quan lại ngu ngốc đó đã phá hoại, lãng phí tài sản quốc gia rồi. Cứ như vậy mà một mạch chạy mấy trăm dặm, đại đầu cưỡi bạch cô nương quay thấp mà nói: "Vương gia, hay là chúng ta đừng về nữa, cứ mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm tự chịu." Trường Sinh không ngạc nhiên với đề nghị này, bởi vì hắn cũng có ý nghĩ tương tự rồi. Cứ để bọn chúng tự hủy, dù sao thì bọn họ cũng đã làm hết sức rồi. Cái đám ngu ngốc đó tự tìm cái chết thì mặc kệ chúng, dù sao cũng chẳng phải giang sơn của họ. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, lại không thể thực sự làm như vậy. Vẫn cứ là phải cố gắng cứu vãn, không thể bực tức mà bỏ mặc được. Thấy Trường Sinh im lặng, Thích Huyền Minh bèn nói: "Vâng ra, đại đầu nói đúng đó. Chúng ta có nhiệm vụ riêng, giờ mà về, liệu bọn họ có nghi ngờ chúng ta mưu phản hay không chứ?" Trường Sinh hít thở sâu, ổn định cảm xúc: "Không chỉ là các ngươi tức giận đâu, đầu ta cũng sắp nổ tung rồi đây này. Khi mà chúng ta vất vả xây nhà, bọn chúng chẳng giúp được gì. Chúng ta vừa đi, chúng đã đốt phá. Nhưng chúng ta phải về thôi. Chuyện lão binh Tây Vực còn dễ giải quyết. Cái điều ta lo lắng nhất là tiền lương hộ bộ đã đi đâu chứ? Nếu như là thực sự bị chúng chiếm dụng, thì đại đường diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Thực ra thì Đại Đầu và Tích Huyền Minh chỉ nói lời tức giận, không thực sự là khoanh tay đứng nhìn đâu. Nghe Trường Sinh nói thế, hai người không nói thêm gì nữa. Trong lúc phi ngựa thì Trường Sinh cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình, nhưng cơn giận không nguôi, vẫn là cứ trong trạng thái phẫn nộ. Nếu cái việc dễ cứu vãn, hắn đã không tức giận đến như vậy. Vấn đề là nếu tiền Trung Lâm thực sự là mất tiền thì không thể cứu vãn được nữa. Lại nói trước đó họ đổ bộ ở Doanh Châu, lúc lên đường trời vẫn còn chưa sáng, không thấy nhiều người đói. Giờ quay lại vào giữa buổi trưa, dọc đường toàn người chạy nạn. Điều này đã chứng tỏ rằng triều đình đã thực sự là thu lương đông, mà triều đình chỉ làm như vậy khi mà thực sự không còn đường sống. Cả buổi chiều Trường Sinh trong trạng thái đầy phẫn nộ, đến tối mới tương đối bình tĩnh lại. Bình tĩnh cũng chẳng phải hoàn toàn, chỉ là đủ để suy nghĩ logic mà thôi. Đầu tiên là cần nghĩ đến lý do quay về. Nhiệm vụ hiện tại của 5 người chính là tìm và bảo vệ Kim Long cùng với cả Địa Chi. Giờ đột nhiên quay trở về triều thì phải có lý do chính đáng nào đó. Lý do đòi lại công bằng cho đám lão binh Tây Vực thì không đủ thuyết phục, bởi vì theo luật pháp thì những lão binh này quả thật là có bàn luận triều chính. Kết tội mưu phản hơi quá đáng, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Quay về hỏi tội sẽ bị cho là vô cớ. Chẳng lẽ lại lấy cớ quay về kiểm tra tiền lương hộ bộ dùng vào việc gì? Lý do này càng không ổn, bởi vì giờ họ là tướng lĩnh biên phòng, không có quyền can thiệp vào chi tiêu của hộ bộ. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ ra lý do hợp tình hợp lý. Nếu không cứ như vậy xông về sẽ bị đám thanh lưu của Tiền Lâm Trung vu cho tội cố ý phản nghịch. Cái bọn quan văn này làm việc chính thì dở, nhưng đấu đá nội bộ và vu hãm thì rất là giỏi. Giữ bình tĩnh khi mà tức giận thì cực kỳ khó. Đầu óc của Trường Sinh vào lúc này thì không hoàn toàn tỉnh táo. Đến nửa đêm thì mới nghĩ ra lý do hợp lý. Bọn họ đã tìm thấy một trong các địa chi. Địa chi cảnh báo hoàng đế là đang gặp nạn, họ phải trở về để mà báo nguy cứu giá. Nghĩ ra điều này rồi, Trường Sinh nói với cả mọi người để tránh về sau nói không thống nhất. Lý do của Trường Sinh thì hoàn toàn bịa đặt, bởi vì họ chưa đến được rừng rậm Đông Bắc, làm sao tìm kiếm được địa chi. Nhưng Đại Đầu và những người khác thì không phản đối. Thực ra theo bọn họ thì chẳng cần bịa lý do gì, cứ thẳng thừng về hỏi tội là được. Hắc công tử có thể chạy liên tục, nhưng mà ngựa huyết mã thì không được. Máu của chúng nóng, chạy lâu sẽ mất nước. Đến canh tư thì phải dừng nghỉ. 5 người tranh thủ giải quyết nhu cầu cá nhân xong, 1 giờ sau lại tiếp tục lên đường. Lúc tức giận thì đâu còn quan tâm ẩn náu. Mọi người cứ phi nước đại suốt đường, cuối cùng cũng về đến Trường An vào lúc giờ mùi, từ cửa đông thẳng tiến đến hộ bộ. Trường Sinh không phải là không quan tâm đến những lao binh, mà hắn biết việc nào quan trọng hơn. Tiền lương của hộ bộ là mạch máu của đại đường, nếu mất rồi thì hậu quả thật là khó lường. Khi mà đến cổng hộ bộ, cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người phải sửng sốt. Trước cửa đang đậu với chiếc xe ngựa, một số quan lại đang chỉ huy nha dịch khiêng người lên xe. Không chỉ có quan lại hộ bộ rên rỉ đau đớn, mà còn có nha dịch và vệ binh bị thương nữa. Thấy Trường Sinh và mọi người phi ngựa đến, quan lại và đám nha dịch đang khiêng người mặt mày tái mét vội vàng lùi lại tránh xa. Các ngươi làm gì vậy? Không nhận ra ta sao? Trường Sinh xuống ngựa nhíu mày mà hỏi. Nghe Trường Sinh nói, quan lại ở cổng mới run rẩy tiến lên hành lễ. Lang Trung Cao, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trường Sinh chỉ những người bị thương hỏi lớn. Lang Trung Cao hộ bộ dũng cảm chắp tay trả lời: Dạ, bẩm vương gia, bọn họ là bị đánh ạ. Việc này cần ngươi phải nói sao? Ta đâu có mù. Trường Sinh tâm trạng rất tệ. Là bị ai đánh? Nói nhanh đi. Lang Trung Cao bị mắng, giật mình sợ hãi. Nghe Trường Sinh hỏi liền liếc nhìn xung quanh, không dám trả lời. Nói. Trường Sinh nhướng mày trừng mắt. Dạ. Bẩm vương gia, là. Thầy hắn ấp á ấp úng. Trường Sinh chỉ muốn xông lên đá cho hai cước vào mặt. Nói nhanh đi. Dạ, là hộ quốc chân nhân ạ. Lang Trung Cao nói. Nghe thấy vậy thì Trường Sinh nhíu mày lại. Hỏng rồi. Như vậy là tiền lương hộ bộ thực sự là có vấn đề. Không thì Trương Thiện, tức là hộ quốc chân nhân hiện giờ, đã không rời doanh trại đến Trường An, và càng không đánh vệ binh và quan lại hộ bộ như vậy. Trong lúc mà Trường Sinh nhíu mày, Lang Trung Cao run rẩy mà nói: Dạ, hộ quốc chân nhân cũng vừa đến đó à? Hắn tới khi nào? Trường Sinh gấp gáp mà hỏi. Dạ, vừa đi không lâu ạ. Lang Trung Cao trả lời. Ơ mẹ kiếp, dài dòng nhỉ. Không lâu là bao lâu? Đại đầu ở bên cạnh sốt ruột nhớ mày mà quát. Lang Trung Cao run rẩy lẩy bẩy. Dạ, chừng nửa nén hương thôi à. Là đi đâu? Đại đầu hỏi dồn. Dạ, có lẽ là vào hoàng cung. Lang Trung Cao nói. Đại đầu và những người khác giờ đây cũng đã nhận ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cùng nhìn Trường Sinh chờ quyết định. Trường Sinh vốn định đi vào hộ bộ kiểm tra sổ sách, thấy tình hình này thì không cần kiểm tra nữa. Trương Thiện tuy nóng tính nhưng mà xử lý việc rất là vững vàng. Có thể khiến cho ông ta nổi giận mất khống chế thì ắt là tiền lương hộ bộ có vấn đề thật. Quân đội thiếu lương trầm trọng rồi. Trường Sinh trèo lên ngựa, vừa định giật cương thì chợt nhớ ra điều gì đó hỏi: Ngô Vũ Sinh đâu rồi? Dạ, Ngô đại nhân tháng trước đã đến công bộ rồi ạ. Lang Trung Cao trả lời. Nghe xong thì Trường Sinh như rơi vào hầm băng. Ngô Vũ Sinh là người hắn bồi dưỡng ở hộ bộ, phụ trách cung ứng quân nhu cho tân quân. Ngô Vũ Sinh bị điều đi thì chứng tỏ rằng hộ bộ đã mất kiểm soát, tiền lương tích góp trước kia chắc chắn cũng bị chiếm dụng rồi. Vâng ra, chúng ta mau đến gặp Trương chân nhân thôi. Đại đầu thúc giục. Trường Sinh nhíu mày gật đầu, giật cương thúc ngựa. Đi mau, vào hoàng cung. Trường Sinh thúc ngựa đi trước, đại đầu và những người khác phi đức đại theo sau. Lúc này đang là giờ mùi buổi chiều, đường phố không đông người. Nhưng Bạch cô nương thân hình to lớn, vỗ cánh bay thấp vẫn khiến cho người qua đường ngước nhìn. Đến góc con phố thì Dương Khai giật dây cương đuổi kịp Trường Sinh. Vâng ra, bây giờ chúng ta vào hoàng cung có phù hợp hay không vậy? Dương Khai vốn ít nói, thường không dễ mở miệng. Nghe hắn lên tiếng, Trường Sinh liền ghìm cương ngựa giảm tốc chờ hắn nói tiếp. Dương Khai bèn nói. Vâng ra, Trương chân nhân là bậc đắc đạo, chín chắn điềm tĩnh. Nếu như không phải vì quá tức giận, tuyệt đối sẽ không ra tay với người của hộ bộ đâu. Hiện giờ Trương chân nhân đang nóng giận, nếu vào cung bị cản trở thì e rằng cũng sẽ không nhịn được mà động thủ. Lúc này chúng ta đuổi theo vào cung, sợ là sẽ bị người đời chê là cùng Trương chân nhân liên thủ uy hiếp hoàng thượng đó. Trường Sinh vốn đang nóng giận, chưa nghĩ xa đến như vậy. Giờ nghe Dương Khai nói thì hắn mới nhận ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vội vàng ghìm cương ngựa lại, nhíu mày suy nghĩ. Thấy Trường Sinh dừng lại, Thích Huyền Minh cũng lên tiếng. Dương Khai nói có lý đó. Cái nhóm văn quan đứng đầu là Tiền Trung Lâm vốn đã sợ chúng ta, cùng với cả Trương chân nhân liên thủ mưu phản. Giờ Trương chân nhân đang đánh trận ở Hán Trung, còn chúng ta ở tận Thẩm Châu Đông Bắc. Ấy vậy mà hai bên cùng trở về Trường An một lúc, Như vậy thì ai cũng sẽ nghĩ đây không phải là trùng hợp, mà là chúng ta đã bí mật liên lạc cùng nhau về kinh để mà uy hiếp hoàng thượng đó. Đại đầu ở trên cao cũng nghe thấy lời của Dương Khai và Thích Huyền Minh. Mày kiếp rắc rối nhỉ. Cái chuyện ối rồi ôi này, nếu mà chúng ta cũng vào cung thì đúng là trông như là đã bàn bạc trước. Bọn họ vốn đã vu khống cho chúng ta cùng Trương Chân Nhân ở mặc chung một chiếc quần. Nếu như là chúng ta vào cung thì càng chứng minh điều đó đó. Tiền Trung Lâm là thủ phạm chính giết hại các ni cô ở Thập Phương Am, duy nhất rất là căm hận lão ta đến tận xương tủy. Nếu như là không sợ gây rắc rối cho Trường Sinh thì nàng ta đã giết chết Tiền Trung Lâm từ lâu rồi. Giờ nghe đại đầu và những người khác do dự, nàng tức giận mà nói: Vương gia, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã về rồi, kể cả không vào cung đi nữa cũng sẽ không tránh được nghi ngờ đâu. Sau khi mọi người nói xong ý kiến của mình, Trường Sinh không lập tức trả lời. Lời của đại đầu và những người khác đều có lý, việc này quả thực quá trùng hợp. Cùng ngày với cả Trương Thiện trở về Trường An, lại đều đang giận dữ về kinh vấn tội. Nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng giống như là bàn bạc từ trước. Trương Thiện vắn đều là tướng lĩnh trấn thủ biên cương, thường ngày không ở bên cạnh hoàng thượng. Còn nhóm văn quan đứng đầu Tiền Lâm Trung thì chắc chắn không ít lần nói xấu hai người sau lưng. Tam nhân thành hồ, hoàng thượng vốn đã đa nghi, giờ lại thêm đám văn quan liên tục xúi giục, lâu ngày ắt sẽ sinh ra nghi ngờ hắn và Trương Thiện. Lúc này nếu như là cùng Trương Thiện vào cung thì chẳng khác nào nói với cả hoàng thượng rằng hai người thực sự là đồng bọn. Người khác gặp tình huống này chỉ có hai lựa chọn. Một là thân chinh không sợ bóng nghiêng, cứ thẳng đến hoàng cung ủng hộ Trương Chân Nhân. Hai là sẽ tạm thời kìm nén cơn tức giận, đứng ngoài quan sát để mà tránh nghi ngờ. Nhưng cả hai lựa chọn này đều có nhược điểm. Sau khi suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh nghĩ ra một cách, liền kéo dây cương quay đầu. Đi thôi, chúng ta đến hình bộ trước. Dù là Trường Sinh không giải thích lý do đến hình bộ, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Trương Chân Nhân đến hộ bộ là vì quân lương không đủ, còn họ đến hình bộ là vì các lão binh Tây Vực bị kết tội xử trảm. Hai bên tuy cùng trở về Trường An, nhưng bởi vì những sự việc khác nhau, sau này dù có đồn đại ra ngoài thì cũng có lý do hợp lý để mà giải thích. Quan lại đại đường kế thừa chế độ tam tỉnh lục bộ từ chiều trước. Trung thư, môn hạ, thượng thư, tam tỉnh này làm việc trong hoàng cung. Còn lại hình, binh bộ, công lễ, lục bộ này đều làm việc ở nội thành. Các nha môn cách xa nhau thì không xa lắm, đi qua mấy con phố là đến cổng hình bộ rồi. Lục bộ thì mỗi ngày đều có lượng lớn công văn từ các địa phương gửi đến. Dịch tốt và bưu tá cưỡi ngựa đi đường, nên là khi nghe tiếng vó ngựa thì nha dịch trước cổng hình bộ còn bàn tán xem là bưu tá nào dám phóng ngựa nhanh như vậy. Nhưng mà khi Trường Sinh và những người khác đến cổng thì họ lập tức hiểu ra cái người đến không phải là bưu tá. Bưu tá không thể có ngựa tốt như vậy, và khí thế của mấy người này cũng chẳng phải hạng tầm thường. Trong lúc mà Trường Sinh và những người khác xuống ngựa, đại đầu từ trên cao lớn tiếng thông báo: Trung Dũng Thần Vương giá lâm, hình bộ thượng thư Tiêu Tồn Chí nhanh nhanh ra nghênh tiếp. Đại đầu đã hô to, Trường Sinh cũng không cần tự giới thiệu nữa. Nghe tiếng hô của đại đầu, nha dịch ở trước cổng lập tức hoảng hốt. Một người liền quay vào báo cáo, những người còn lại thì quỳ xuống hành lễ. Trường Sinh vẫy tay với cả đám nha dịch canh cổng, sau đó đứng trước cổng nha môn chờ hình bộ thượng thư ra nói chuyện. Đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, họ đến hình bộ chỉ là làm qua loa, vì việc phê chuẩn tử hình các lão binh không phải do hình bộ quyết định, mà là báo lên môn hạ tỉnh, cuối cùng là do môn hạ tỉnh phê chuẩn. Nhưng thủ tục thì vẫn phải làm, không thể cứ như vậy mà thẳng đến hoàng cung lôi Tiền Trung Lâm ra được. Các quan lục bộ thường ngồi trấn tại công đường, chỉ có Trường Sinh khi tại nhiệm là không theo quy củ nào, thường xuyên biến mất không tăm tích thôi. Không lâu sau đó thì Tiêu Tồn Chí dẫn theo một nhóm thuộc hạ chạy ra ngoài. Nguyên hình bộ thượng thư cùng phe với cả Dương Phục Cung, sau khi phe hoạn quan sụp đổ đã bị xử trảm, Tiêu Tồn Chí là người kế nhiệm. Sau khi nhậm chức đã từng cùng với cả Trường Sinh dám trảm khâm phạm, cũng có thể coi là quen biết. Trường Sinh vốn là thân vương, ngay cả đến nhất phẩm đại thần gặp hắn cũng phải hành đại lễ quỳ lại, huống chi là Hình Bộ Thượng Thư chỉ là chính tam phẩm. Hạ quan Tiêu Tổn Trí bái kiến vương gia Thiên Tuế. Đối mặt với lễ bái của quan hình bộ, Trường Sinh không bảo họ miễn lễ mà lạnh lùng nói: khó được Tiêu đại nhân còn nhớ đến bản vương như vậy. Đức hạnh của quan lại tốt xấu như thế nào tạm không bàn đến, nhưng phàm là người có thể nhập sĩ làm quan, tâm trí chắc chắn là đủ dùng. Giờ thấy Trường Sinh sắc lạnh nhạt, lời lẽ không thiện, Tiêu Tổn Trí lập tức là hiểu hắn vì việc gì mà đến, liền vội vàng nói: dạ, hạ quan biết vương gia sớm muộn gì cũng sẽ đến, xin mời vương gia cùng với cả tứ vị đại tướng quân vào trong dùng trà. Nghe lời của Tiêu Tổn Trí, Trường Sinh trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. Như vậy là hàm ý của Tiêu Tổn Trí là biết hắn nhất định sẽ đến, và cũng biết hắn vì sao mà đến. Còn mặt mũi mời hắn vào uống trà thì chứng tỏ rằng người này chắc chắn là không làm quá tuyệt tình, không đến mức là không dám gặp mặt. Các người cứ ở ngoài đợi ta một chút. Trường Sinh nói với Dư Nhất và những người khác, sau đó nhanh chóng bước tới đỡ Tiêu Tổn Trí dậy. Tiêu đại nhân, mau mau đứng dậy đi. Chư vị đại nhân cũng đứng hết cả lên đi. Tiêu Tổn Trí không dám nói thêm lời thừa, đứng dậy liền lập tức sai thuộc hạ chiêu đãi Dư Nhất và những người khác, sau đó nghiêng người giơ tay mời Trường Sinh đi trước. Khi mà Trường Sinh vừa bước lên thềm thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ đục từ phía đông. Dù âm thanh không lớn nhưng hắn có thể nhận ra đó chính là tiếng khí bạo do cao thủ đối trường gây ra. Nhíu mày quay lại nhìn về phía đông thì quả nhiên nhìn thấy hai đạo khí sắc tím sẫm lóe lên rồi biến mất. Nơi xuất hiện khí sắc chính là trước cửa hoàng cung. Hai đạo khí sắc màu tím biến mất ngay lập tức, chứng tỏ là vừa có hai thái huyền cao thủ đối trường, nhưng sau đó hai người không tiếp tục động thủ nữa. Trương Thiện trước đó đã đến hoàng cung, không ngoài dự đoán thì một trong hai đạo khí sắc vừa rồi chính là của Trương Thiện. Như vậy có thể thấy rằng là Trương Thiện không vào được hoàng cung mà đã bị chặn lại ngoài cửa. Thấy Trương Thiện đã động thủ với người khác rồi, Trường Sinh trong lòng vô cùng sốt ruột, liền nhanh chóng bước lên thềm cùng Tiêu Tổn Trí đi về chính đường. Lại nói thì Trường Sinh trong lòng sốt ruột, nhanh chóng cùng Tiêu Tổn Trí đi về phía chính đường. Tiêu Tổn Trí này cũng không nói vòng vo, khi mà đến chỗ không có người lập tức nói nhỏ: vương gia xin khoan dung cho. Quả thật thời gian gần đây các địa phương lần lượt gửi hơn 10 công văn liên quan đến quý đức tướng quân cùng với cả thuộc hạ của ông ấy. Hạ quan biết là Diêu tướng quân và người khác là do vương gia đưa về từ sa mạc, và cũng phát hiện là trong văn án có nhiều điểm kỳ lạ, dường như là có người cố ý hãm hại. Vì vậy mà hạ quan đã cố gắng trì hoãn, mong là kéo dài đến sau mùa thu. Nhưng nào ngờ môn hạ tỉnh gửi văn thư chất vấn thúc giục, hạ quan bất đắc dĩ phải chuyển giao lên trên. Không ngờ rằng là môn hạ tỉnh lại nhất loạt phê chuẩn trảm lập quyết. Ở văn thư phúc đáp chuyển đến hình bộ, hạ quan cũng cố gắng trì hoãn, đến hôm nay mới gửi đi hai bản phê chuẩn đã đến hạn cuối. Một bản là gửi đến Thẩm Châu Đông Bắc Đạo, có một bản là gửi đến Tư Châu Kiếm Nam Đạo. Hơn 10 công văn còn lại đều chưa có gửi đi. Nghe lời của Tiêu Tổn Trí, Trường Sinh như chút được gánh nặng trong lòng. Đa tạ Tiêu đại nhân đã xoay sở giúp ta. Thật ra cũng không xấu gì, ta chính là từ Thẩm Châu trở về. 7 người kia thì được ta đã cứu rồi, nhưng mà văn thư gửi đến Tư Châu là khi nào phát đi vậy? Liên quan đến mấy người? ở là mồng 8 tháng trước gửi đi, liên quan 3 người. Bây giờ e rằng đã bị xử trảm mất rồi. Tiêu Tổn Trí thở dài. Ở vương gia xin tha tội, hạ quan chức nhỏ tiếng bé, thực sự là đã làm hết sức. Tiêu đại nhân nặng lời rồi. Dù sao ta cũng là vô cùng cảm kích. Trường Sinh nói đến đây, lại nghe thấy tiếng khí bạo từ phía đông vang lên. Đại ân này không cần phải nói lời cảm tạ. Tiêu đại nhân, ta phải đến hoàng cung trước. Những văn thư phúc đáp còn lại, xin ngài cứ tạm giữ lại, tuyệt đối đừng có gửi đi nữa. Vâng. Tiêu Tổn Trí nghiêm túc gật đầu. Lúc này thì hai người chưa vào đến chính đường. Việc chính đã nói xong, Trường Sinh không tiếp tục đi về phía bắc nữa, mà quay người trở ra, nhanh chóng rảo bước. Tiêu Tổn Trí chạy theo phía sau nói, vương gia, thời gian gần đây triều cục có nhiều biến động, ngài phải cẩn thận đó. Tiền Trung Lâm có phải đã trở lại chủ trì môn hạ tỉnh rồi không? Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Tiêu Tổn Trí gật đầu. Hoàng thượng thì vô cùng tín nhiệm lão ta. Gần đây thì mọi việc lớn nhỏ trong triều đều là do môn hạ tỉnh xử lý. Ngay cả đến việc thiên đô cũng do môn hạ tỉnh đảm nhiệm luôn. Nghe thấy lời này của Tiêu Tổn Trí, Trường Sinh nhíu mày dừng bước quay lại hỏi. Rời đô đi đâu? Chả là hoàng thượng đã quyết định rời đô từ Trường An về Lạc Du. Tiêu Tổn Trí nói nhỏ. Ở Trường An đang tốt đẹp như vậy, tại sao phải rời đô chứ? Trường Sinh lúc này vô cùng tức giận. Hóa ra tiền đều biến mất là dùng vào cái việc rời đô đó. Thiên đô hay là rời đô thì không phải là chuyện nhỏ, có thể nói là thương cân đoạn cốt. Tất cả cung điện, nha môn đều phải xây dựng lại, cần một lượng bạc khổng lồ. Tiêu Tổn Trí lúc này nhíu mày lắc đầu nói, cái đó hạ quan không rõ. Lúc này thì từ phía đông liên tục vang lên tiếng khí bạo đục ngầu, chứng tỏ rằng là Trương Thiện đang giao chiến với cả đám cấm vệ hoàng cung. Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, không kịp nói nhiều với cả Tiêu Tổn Trí nữa, vội vàng cáo từ rồi cùng với cả đại đầu cùng những người khác gấp rút đến hoàng cung. Trường Sinh thúc ngựa phi nước đại, suốt đường không nói một lời nào. Đại đầu và những người khác cũng im lặng. Là cựu quan của ngự sử đài, mọi người đều hiểu rõ luật pháp, biết rằng động thủ với cả cấm vệ hoàng cung là tội gì. Cấm vệ là phụ trách bảo vệ hoàng thành, tấn công cấm vệ thì tương đương với cả mưu phản. Dù là lúc này vẫn chưa rõ vì sao Trương Thiện lại giận dữ đến mức tấn công cấm vệ quân, nhưng có một điều mọi người đều biết, sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, không còn khả năng giải quyết êm đẹp nữa. Mọi người cứ như vậy mà phi nước đại trên đường phố. Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay trên cao, từ vị trí đó có thể quan sát được từ xa. Vương gia, trên tường thành đầy vũ lâm quân cầm cung tên, Trương chân nhân đang đối chiến với cả một vị tướng vũ lâm ở trước cổng thành đó. Trường Sinh vốn đã lòng nóng như lửa đốt, giờ nghe đại đầu báo cáo càng thêm sốt ruột. Ngươi đừng có tùy tiện đến gần, phòng bị họ bắn tên đó. Nói rồi Trường Sinh với thay lấy gói đồ trên lưng ngựa, lấy ra chiếc áo choàng thanh long được hoàng thượng ban tặng khoác lên người. Chiếc áo choàng này nền đỏ thẫm, thêu rồng xanh, là phục sức chuyên dụng của thân vương, cũng là biểu tượng của địa vị. Thấy Trường Sinh khoác áo choàng thân vương, đại đầu và những người khác cũng lấy ra áo choàng huyền tử được ban tặng. Trên đó thêu hổ dữ, chỉ có đại tướng quân mới được phép mặc mà thôi. Lúc này tình hình trước cổng cung điện thì cực kỳ căng thẳng. Việc mặc áo choàng cũng chính là để tránh hiểu lầm không đáng có. Một lát sau thì Trường Sinh và những người khác đã tiến vào quảng trường trước hoàng cung từ phía tây. Không đợi cho Vũ Lâm quân chất vấn, Thích Huyền Minh đã vận khí lớn tiếng nói, Trung Dũng thân vương giá lâm. Cái việc xưng vương này là do đại đầu đảm nhiệm. Lần này Thích Huyền Minh chủ động là bởi vì hắn luyện được Phật môn sư tử hống. Tiếng nói vang dội khắp nơi, không chỉ là hoàng cung gần kề mà ngay cả cửa thành Trường An cũng đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này đây thì Trương Thiện đang bị một nhóm cao thủ tử khí mặc quân phục Vũ Lâm vây quanh. Một thái huyền cao thủ khoảng 50 tuổi đang giao chiến cận chiến với cả Trương Thiện. Nghe tiếng của Thích Huyền Minh thì cả hai cùng ngừng tay lùi lại. Mặc dù là Trương Thiện và vị thái huyền cao thủ tạm thời ngừng giao đấu, nhưng nhóm tử khí vây quanh đó vẫn không giải tán, tiếp tục bao vây Trương Thiện ở trung tâm. Trường Sinh thẳng đường phi ngựa đến trước cổng Hoàng Cung, Dư Nhất và những người khác theo sát phía sau. Để tránh hiểu lầm thì đại đầu ra lệnh cho Bạch Cô Nương hạ cánh ở khu vực xa cổng thành. Vừa thấy Trường Sinh đến thì Trương Thiện và nhóm cao thủ Vũ Lâm đồng loạt nhìn về phía của hắn. Trương Thiện thần sắc lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, trong khi bảy cao thủ do vị Thái Huyền dẫn đầu thì căng thẳng như đối mặt với cả kẻ thù. Bình thường gặp Trương Thiện thì Trường Sinh sẽ chủ động hành lễ, nhưng hiện tại tình hình đặc biệt, hắn không thể tỏ ra quá thân thiết. Với tư cách là thân vương, dù Trương Thiện là chính nhất phẩm nhưng địa vị vẫn thấp hơn hắn, vì vậy mà cũng không tiện chủ động hành lễ. Và hắn cũng không quyết định là không định nói chuyện với cả Trương Thiện, mà nhìn thẳng vào bảy vị thống lĩnh của Vũ Lâm đang vây quanh đó. Trong số lính Vũ Lâm này, phần lớn được Hoàng thượng bí mật chiêu mộ, Trường Sinh không quen biết hết, nhưng hắn nhận ra được cái vị thái huyền cao thủ dẫn đầu. Người này chính là thống lĩnh cấm vệ, họ Liễu, tên là Thiên Lâm. Trường Sinh lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Lâm cùng những người khác, trong khi bọn họ căng thẳng quan sát hắn. Họ không ngờ rằng Trường Sinh lại đột nhiên xuất hiện, và cũng không biết mục đích của hắn đến đây là gì. Sau một thoáng đối mặt, Trường Sinh đột ngột vận khí quát lớn: Liễu Thiên Lâm, ngươi muốn tạo phản sao? Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy 3 trượng, tiếng quát đột ngột của Trường Sinh khiến cho Liễu Thiên Lâm và những người khác giật mình. Với tư cách thống lĩnh cấm vệ, 6 người còn lại đồng loạt nhìn về phía của Liễu Thiên Lâm. Vương gia, sao lại nói như vậy? Liễu Thiên Lâm trầm giọng hỏi lại. Lễ pháp đại đường quy định rõ, bề tôi diện kiến quân vương phải hành lễ quỷ bái. Trường Sinh nghiêm túc nói. Bản vương đây thân là vương đại đường, các ngươi đều là bề tôi đại đường, thấy vương không quỳ, đại nghịch, đáng chém đó. Nghe lời Trường Sinh, Liễu Thiên Lâm và những người khác hoảng sợ. Họ đều biết mối quan hệ giữa Trường Sinh và Trương Thiện. Trước đó thì Trương Thiện muốn xông vào Hoàng Cung diện kiến Hoàng Thượng đã bị họ ngăn trở. Giờ Trường Sinh lại đột ngột xuất hiện, họ lập tức nghĩ là hắn sẽ giúp Trương Thiện. Cũng bởi vì quá căng thẳng nên đã sơ suất trong lễ nghi. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu xét kỹ thì quả thực họ phạm tội đại nghịch. Danh tiếng của Trường Sinh thì ai chẳng biết, và họ cũng hiểu vị trí của hắn trong lòng Hoàng Thượng. Có thể họ không sợ Trương Thiện, nhưng không thể không sợ Trường Sinh. Giờ thấy Trường Sinh sắc mặt âm trầm, Liễu Thiên Lâm không dám chần chừ, lập tức quỳ một khối. Bề tôi Liễu Thiên Lâm bái kiến Trung Dũng Thân Vương, vương gia Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Liễu Thiên Lâm chính là thống lĩnh cấm vệ. Thấy hắn quỳ, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Trường Sinh không lập tức cho bọn họ đứng dậy ngay, mà trước tiên xuống ngựa, hướng về phía Trương Thiện, người đang có vẻ mặt khó coi nói: Trương chân nhân, ngài đang thống lĩnh binh mã dẹp loạn, quân vụ bận rộn, tại sao lại đột nhiên trở về kinh thành, lại còn đụng độ với cả cấm vệ hoàng thành như vậy? Trương Thiện rất thông minh, phải nói cực kỳ thông minh chứ. Vừa thấy Trường Sinh tỏ ra là người ngoài cuộc, liền gửi ánh mắt tán thưởng đến hắn. Trong tình huống hiện tại, việc Trường Sinh đứng ngoài chính là cách xử lý khôn ngoan nhất. Chỉ có như vậy mới có thể dùng thân phận thân vương để hóa giải nguy cơ trước mắt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trương Thiện chắp tay. Bẩm vương gia, quân lương của bần đạo đã cạn kiệt, nhiều lần dâng sớ xin triều lương, nhưng binh bộ và hộ bộ trì hoãn. Bần đạo bất đắc dĩ phải tự về kinh thúc giục, nhưng nào ngờ vừa đến cổng thành Hoàng Cung lại bị Vũ Lâm quân ngăn trở. Binh lính là việc lớn của quốc gia, binh sự liên quan đến quốc sự. Bần đạo lo lắng cho binh sĩ, nóng vội mất bình tĩnh, nên mới xảy ra cớ sự tranh chấp với cả Vũ Lâm quân đây. Nghe Trương Thiện nói như vậy, Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, Xem ra dù nóng lòng nhưng mà Trương Thiện vẫn chưa mất hết lý trí. Giờ tỉnh táo lại, hiểu rằng là việc tự ý xông vào hoàng cung chính là trọng tội mưu phản, nên nhân cơ hội giải thích để giảm nhẹ sự việc. Không đợi cho Trường Sinh lên tiếng, Liễu Thiên Lâm đã nói: "Vương gia minh giám cho. Chúng tôi biết hộ quốc chân nhân là chủ trung quân, trụ cột quốc gia. Nhưng hoàng thượng không có chỉ triệu kiến, chúng tôi không thể tùy tiện cho Trương chân nhân vào cung được. Bề tôi chúng tôi chỉ làm theo chức trách, mong vương gia và Trương chân nhân thông cảm." Thấy Liễu Thiên Lâm nói như thế, Trường Sinh hiểu đối phương cũng không muốn đẩy sự việc đi quá xa, liền thuận theo đó mà xuống thang, vội vàng đỡ lấy hắn dậy, nói: "Liễu tướng quân nói quá lời rồi. Thôi mau đứng lên đi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Ở Trương chân nhân đây không hề có ý là tự xông vào hoàng cung đâu. Chư vị tướng quân cũng không cố ý chỉ hoãn chiến cơ, có đúng vậy không ạ?" Ai cũng là người tinh khôn, không người nào kẻ ngốc. Nghe lời Trường Sinh thì Liễu Thiên Lâm hiểu rằng hắn không muốn kích động mâu thuẫn, liền thuận buồm xuôi gió mà nói: "Vương gia nói rất phải. Điều là do bề tô đây ăn nói không khéo léo nên gây hiểu lầm với cả Trương chân nhân. Mong Trương chân nhân đại lượng bỏ qua cho tôi." "Phúc sinh vô lượng thiên tôn." Trương Thiện tụng niệm coi như hồi đáp. Thấy mọi người trước cổng cung đã hòa giải, Vũ Lâm Quân ở trên tường thành cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà không đánh nhau. Nếu tình hình xấu đi thì người chịu thiệt sẽ là họ. Họ không dám làm trái lệnh thống lĩnh, nhưng cũng không dám bắn tên vào Trường Sinh. "Bẩm vương gia, ngài gánh vác trọng trách, bận rộn trăm công nghìn việc. Sao hôm nay lại có thời gian về cung bái kiến hoàng thượng vậy?" Liễu Thiên Lâm hỏi. "Chuyện này hơi dài dòng." Trường Sinh trả lời qua loa để có thời gian suy nghĩ. "Chả là Chu Công Công trong hoàng cung vốn thân thiết với cả Ni Trác. Sau khi mà Ni Trác đi Tây Vực, Chu Công Công thường gần gũi với cả Trường Sinh. Trước khi mà rời Trường An thì họ đã từng gặp Chu Công Công. Theo lời của Chu Công Công thì Liễu Thiên Lâm này rất được hoàng thượng trọng dụng, và hàm ý rằng là Liễu Thiên Lâm này cũng rất lo lắng việc Trường Sinh và Trương Thiện liên thủ mưu phản. Vì vậy khi mà nói chuyện với cả Liễu Thiên Lâm, Trường Sinh phải suy nghĩ thật là kỹ. Thấy Trường Sinh không trả lời thẳng, Liễu Thiên Lâm không tiện hỏi sâu, nhưng không ngờ Trường Sinh lại nói: "Không giấu gì Liễu tướng quân, bản vương đây đang công cán ngoài biên ải. Bỗng có thần nhân báo mộng nói rằng hoàng thượng gặp nạn, nguy cấp trong gang tấc. Nên là bản vương nghe tin quá kinh hãi, đã cùng với cả tứ vị tướng quân phi nước đại mấy ngàn dặm, chỉ về triều cứu giá đó." Nghe xong thì Liễu Thiên Lâm đột nhiên nhíu mày lại. Xin hỏi vương gia nhận được thần dụ từ đâu vậy? Hiện tại hoàng thượng vẫn an nhiên tại triều, không hề gặp nguy hiểm nào cả." Tất nhiên lời Trường Sinh toàn bịa đặt, nhưng Liễu Thiên Lâm đã hỏi thì hắn chỉ có thể hạ giọng tiếp tục nói dối. "Chả là một vị nữ thần địa chi có thể cảm ứng khí số kim long." "Vậy ư? Vậy thì kỳ lạ thật nhỉ. Hoàng thượng vẫn bình an vô sự mà." Liễu Thiên Lâm đầy nghi hoặc. "Đó là điều mà ai cũng mong muốn, không việc gì là tốt nhất." Trường Sinh nói. "Nhưng cũng nhân tiện bản vương đã về, theo lễ nghi thì cũng nên diện kiến hoàng thượng một lần. Xin Liễu tướng quân thông báo giúp ta." "Được được." Liễu Thiên Lâm gật đầu liên tục. "Xin vương gia hãy tạm chờ, để tôi đi thông báo ngay." Nói rồi Liễu Thiên Lâm dẫn theo 6 người kia nhanh chóng rời đi. Đợi cho Liễu Thiên Lâm đi xa rồi, Trường Sinh mới cúi người hành lễ với cả Trương Thiện. "Đại huynh, dạo này ngài khỏe khỏe." "Đại huynh, mạn phép đại huynh, dạo này ngài khỏe không vậy?" "Nói không khỏe chỉ sợ ngươi lo lắng, nhưng nói khỏe là lừa dối ngươi." Trương Thiện cười khổ lắc đầu. "Chiến sự Hán Trung đã khiến ta đau đầu, triều đình lại còn cắt đứt quân lương, kéo chân của ta nữa." Nỗi khổ của Trương Thiện, Trường Sinh thấu hiểu rõ. Hai người cùng cảnh ngộ, một người phía trước chặt cây, kẻ sau lưng phá nhà. "Đại huynh, ngài cũng đừng quá lo lắng. Gia tộc họ Ni còn có một số tài sản, danh mục và ấn chương ta đã giao cho Trương Mặc một bản rồi đó. Chưa nói hết câu thì Trương Thiện đã vẫy tay ngắt lời. Hiện tại chúng ta đang dựa vào tài sản của nhà họ Ni để duy trì rồi. Nếu không thì quân đội đã cạn kiệt lương thực từ lâu. Không biết Hoàng thượng rốt cuộc đang làm điều gì nữa. Đại huynh tạm thời nguôi giận đã, lát nữa vào cung hỏi, biết ngay thôi.